Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 24, miễn phí chữa bệnh từ thiện. Tiểu trấn hoành động. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Trường Sinh liền dẫn Lăng Nhược Hàn tiến vào thôn trấn, chuẩn bị đem mua tòa nhà lớn phụ tặng cửa hàng cũng lợi dụng. Sinh ý nếu là kinh doanh thỏa đáng, cái kia vài phút đều là vàng dòng bạc trắng đây này. Vì đền bù không thể tu tiên mang tới không hư, Từ Trường Sinh cũng chỉ đành gửi hy vọng ở kiếm nhiều tiền một chút. Người nha, dù sao cũng phải có chút mục tiêu không phải. Giờ phút này, tại Từ Trường Sinh trên bờ vai, còn nằm sấp một đầu toàn thân màu lông tuyết trắng tiểu ly miêu. Dĩ nhiên chính là mắc nạt yêu tộc công chúa Tố Tố. Ngược lại cũng không phải nói Tố Tố nhiều muốn cùng Từ Trường Sinh. Chẳng qua là vừa nghĩ tới Từ Trường Sinh sau khi rời đi, chính mình muốn cùng đầu kia tiểu phượng hoàng một chỗ, Tố Tố liền dọa đến run rẩy. Cho nên nàng đành phải giống một khối kẹo dẻo giống như dán Từ Trường Sinh. Mặc cho Từ Trường Sinh làm sao khuấy động, liền là không buông ra Từ Trường Sinh đùi. Rơi vào đường cùng, Từ Trường Sinh cũng chỉ đành nắm nàng mang theo bên người. Không thể không nói, mang theo đầu này tuyết trắng tiểu ly miêu, đi tại trên đường cái, cái kia quay đầu suất cũng là tương đương cao. Công tử, chính là chỗ này. Lăng Nhược Hàn chỉ đằng trước một gian đại môn đóng chặt cửa hàng. Chung quanh có tiệm sách, có tơ lụa thôn trang, còn có một số tiệm tạp hóa. Thoạt nhìn sinh ý cũng còn không sai, địa đoạn vẫn được, liền là cửa hàng nhỏ một chút. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, theo bề ngoài nhìn lại, bọn hắn nhà này cửa hàng cửa lớn cũng chưa tới sát vách cửa hàng 1/3 rộng. Bị hai cái cỡ lớn cửa hàng giáp công trái phải, khó trách cửa hàng này nguyên chủ nhân không đáng kể. Quả nhiên, đưa đồ vật cũng không nên ôm cái gì quá lớn hy vọng. Từ Trường Sinh đi đến cửa hàng trước, mở ra cửa tiệm, không gian bên trong cũng 10 phần chật hẹp. Cùng hắn nói là một gian cửa hàng, chẳng thà nói là một đầu cái hẻm nhỏ, bị hai bức tường cách ra tới. Tốt một nhà cửa hàng. Cha cha, mặc dù Từ Trường Sinh đã làm thấp nhất tâm lý dự đoán, nhưng nhìn đến cửa hàng nội bộ hoàn cảnh thời điểm, vẫn là không nhịn được mong muốn chửi bậy. Chật hẹp trong cửa hàng, còn trưng bày mấy cái che kín hôi trần kệ hàng, nhưng cả tiệm trải thoạt nhìn liền càng thêm hẹp hòi. Đơn giản liền là một cái chất đống rác rưởi tạp hóa kho mà. Công tử, bằng không chúng ta vẫn là lại mặt khác đặt mua một gian mới trải đi. Lăng Nhược Hàn sắc mặt đồng, dạng cũng đen lại, mặc dù hắn đã đáp ứng Từ Trường Sinh muốn tại mới mở cửa hàng ngồi xem bệnh. Thế nhưng trước mắt tình huống này, thật sự là quá đi giá trị bản thân đi. Nói thế nào chính mình cũng là một tên đường đường y thánh a. Không cần thì phí, nếu là tặng, đem liền dùng đi. Từ Trường Sinh đi vào cửa hàng, thản nhiên nói, trước thu thập một chút đi, một hồi như thường lệ mở trài. Ếch, Lăng Nhược Hàn hít sâu một hơi, Từ công tử làm việc, luôn luôn như thế, gọi người căn bản đoán không ra. Chính mình một mực nghe lời chính là, đầu năm nay ẩn thế đại năng đều như thế khấu trừ thừng thừng sao. Ghé vào Từ Trường Sinh trên bờ vai Tố Tố trong lòng một hồi kinh ngạc. Khẳng định là có ý đồ khác đi. Liên Phượng Hoàng đều có thể nuôi nhốt đại năng, còn sẽ để ý này một ít phàm nhân tiểu tiền sao? Ân, nghĩ đến vị cao nhân này, nhất định là tại hạ một bàn rất lớn cờ. Cửa hàng rất nhỏ, chỗ tốt chính là thanh lý dâng lên cũng phi thường nhanh. Chỉ thấy Từ Trường Sinh theo trong góc rút ra một khối dài hình tấm ván gỗ. Sau đó bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở phía trên viết xuống, miễn phí chữa bệnh từ thiện, 4 chữ lớn. Chẳng biết tại sao, Lăng Nhược Hàn nhìn xem Từ Trường Sinh tùy ý như thế một vẩy mực viết. chỉ cảm thấy Tại Từ Trường Sinh múa bút thành văn, đồng thời tựa hồ cũng đang diễn luyện một bộ cao thâm mạt chắc thần thông. Nhất bút nhất họa, hợp tại đạo, oanh, nhìn xem Từ Trường Sinh viết xuống bốn chữ lớn, Lăng Nhược Hàn trong đầu phảng phất có sấm sét nổ vang, bốn chữ này ý cảnh, vậy mà khiến cho hắn mơ hồ liền muốn đốn ngộ đến cái gì. Lăng lão, treo ra ngoài đi, Từ Trường Sinh thanh âm, lúc này mới đem Lăng Nhược Hàn kéo về thực tế bên trong. Nhưng sắc mặt của hắn đi tràn ngập mừng như điên, hắn ngộ đến, tại thần hợp cảnh giới dừng lại mấy chục năm hắn, cuối cùng bắt được một tia dấu hiệu muốn đột phá, nơi này giới thiệu một chút quyển sách cảnh giới tu luyện. Trúc cơ, khai quang, dung hợp, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, thần hợp, động hư, đại thừa, độ kiếp. Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn cái gọi là thánh cấp, cũng chính là chỉ thần hợp cảnh giới. Được rồi, Lăng Nhược Hàn liên tục gật đầu, đem Từ Trường Sinh viết xong tấm bảng gỗ treo ở trước cửa. Sau đó mới hỏi, công tử, chúng ta thật muốn miễn phí chữa bệnh từ thiện sao? Dĩ nhiên, Từ Trường Sinh mỉm cười nói, bất quá, chỉ hạn hôm nay, muốn mời chào khách nhân. Dĩ nhiên muốn trước hấp dẫn càng nhiều đám người, cái này kêu là làm lưu lượng. Lưu lượng, Lăng Nhược Hàn hoàn toàn nghe không rõ, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, công tử thật là thần nhân a. Chờ lưu lượng cũng đủ lớn, nuôi dưỡng hàng loạt khách hàng nha. Dĩ nhiên cũng chính là cắt rau hẹ thời điểm, Từ Trường Sinh đem một cái bàn bày ở cửa hàng chung ương, cười nói, chúng ta ở chỗ này chờ lấy, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có khách nhân tới cửa. Quả nhiên, tại Lăng Nhược Hàn nắm tấm bảng gỗ treo đi ra thời điểm, cửa hàng bên ngoài lập tức liền tụ tập không ít dân chấn. Tại bên ngoài vây xem, nơi này nguyên bản là tương đối náo nhiệt đường đi, người lưu lượng cực lớn, lại thêm mọi người ưa thích thăm món lời nhỏ bản tính, đánh lấy miễn phí chữa bệnh từ thiện chiêu bài y quán, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đám người. Hừ, ta ngược lại muốn xem đến cùng có phải hay không miễn phí chữa bệnh từ thiện. Một tên lưng hùm vai gấu, một mặt dữ tợn đại hán, mặt đen thui, nhanh chân đi tiến vào cửa hàng. Ước chừng 30 hơi thở về sau, đại hán này một mặt mừng như điên vọt ra. Thần y a, thật là thần y a. Đó là Mổ Châu Vương Đồ Tể. Cái tên này nổi danh tính tình không tốt, hôm nay thế mà cười đến vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ trong này đại phu y thuật thật rất cao minh? Có người đầu tiên tiến vào y quán, tiếp theo, càng ngày càng nhiều người cũng đều làm xông tới. Bởi vì cửa hàng lối vào 10 phần nhỏ hẹp, cho nên tại cửa hàng bên ngoài gạt ra một hàng dài đội ngũ, nhưng mỗi một cái tiến vào y quán người, thường thường đều tại mấy chục hơi thở thậm chí mấy hơi bên trong liền đi ra. Mà lại, thuần một sắc đều là âm mặt đi vào, sau đó mừng như điên lao ra, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Thần y a, há lại chỉ có từng đó là thần y, quả thực là thần tiên hạ phàm. Ngoặc kép ngoặc kép. Đi ra người từng cái tươi cười rạng rỡ, tất cả đều mặt đối lập đại phu, khen không dứt miệng. Cửa hàng phía ngoài đội ngũ cũng càng bài càng dài, cơ hồ đem cả con đường đều chiếm đoạt. Chung quanh cửa hàng các lão bản toàn đều giận đến run rẩy. Tốt như vậy mang quả nhiên, lập tức tất cả mọi người đều chạy đi xem bệnh đi. Miễn phí chữa bệnh từ thiện thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Hừ, nhất định là dùng tiền thuê tới nắm. Tại cửa hàng đối diện cách đó không xa, một gian tửu lâu lầu 2, một tên người mặc tơ vàng điêu khắc nam tử mặc áo tím, đầu đội ngân quan, tầm mắt nhìn chằm chằm trên đường gạt ra trường long, nhịn không được quan sát. Tại nam tử mặc áo tím đối diện, còn ngồi ngay thẳng một cái thân mặc màu hồng nhạt váy dài thiếu nữ. Một đôi tràn đầy linh khí đôi mắt đẹp, cũng đang hết sức tò mò đánh giá phía dưới gạt ra Trường Long. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy tại xếp hàng? Thoạt nhìn tựa hồ rất thú vị mà. Thiếu nữ một mặt tò mò, hận không thể vọt thẳng tiến vào trong đám người. Nhìn cái cẩn thận, công chúa sư muội, phía dưới bất quá là một đám phàm nhân thôi, có thể có cái gì chuyện thú vị? Nam tử mặc áo tím trên mặt mang một vệt khinh thường, nhưng thấy thiếu nữ vẫn như cũ một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ, đành phải hướng bên người một tên tùy tùng vẫy vẫy tay. Thản nhiên nói, đi, tìm hiểu một thoáng, rõ. Áo đen người hầu thân ảnh phiêu nhiên mà ra, rất nhanh tan biến tại quán rượu bên trong. Lại nguyên lai, cái kia áo trắng thiếu nữ, đúng là một tên công chúa. An Nhạc Trấn Lệ thuộc vào Đại Hạ Hoàng Triều, có thể xứng đáng công chúa tên, cũng chỉ có Hoàng Triều quân chủ nữ nhi ruột thịt, mà vị công chúa này tuổi vừa mới 28, rõ ràng chính là Đại Hạ Hoàng Triều tiểu công chúa. Tiêu Vân Chi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.